Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2828, chương 2766, thông thiên hà. Thương Long Thiên Đế một cước này, thật đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ban thưởng không cho coi như xong, còn trực tiếp một cước đạp bay Giác La Thiên Đế, đây chính là ban thưởng. Dịch Thiên Vân nhìn trợn mắt hốc mồm, nói động thủ là động thủ a. Đương nhiên Giác La Thiên Đế không có thực tế tính tổn thương, thậm chí có thể nói không có cái gì tổn thương có thể nói. Chính là đơn giản đem Giác La Thiên Đế cho đạp bay ra ngoài thế thôi, rất nhanh Giác La Thiên Đế liền bay trở về, một mặt khó chịu, Thương Long Thiên Đế đại nhân, ngài đây là ý gì? Giác La Thiên Đế giận nói, trước kia ngài là dạng này, hiện tại cũng là dạng này. Dịch Thiên Vân nghe được trợn mắt hốc mồm, là ý nói trước kia Thương Long Thiên Đế cứ làm như vậy qua. Hơn nữa còn không phải lần đầu tiên làm, cái này có chút phá vỡ hắn tam quan. Bất quá dựa theo tình huống này đến xem, hai người bọn hắn tựa như là quan hệ thầy trò. Nhìn như thế thân mật vô gian, nói nhảm, mới chém giết một cái thiên đế liền đắc chí, liền ngươi chút tiền đồ này, làm sao có thành tựu? Thương Long Thiên Đế lạnh nhạt nói, ban thưởng cái gì? Ta liền thay ngươi thu phải nói ban thưởng quá lớn, có chút mở không ra, tạm thời liền không phát thả mới vừa rồi còn một mực lải nhải. Khó nói vi sư lỗ tai điếc, nghe không được ngươi đang nói chuyện sao? Thương Long Thiên Đế hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Tựa như là Giác La Thiên Đế không nể mặt chính mình giống như, cái này nói thế nào? Ta cũng là thu hoạch được như vậy đại thành tựu. Chí ít cho câu nói đi, Giác La Thiên Đế gãi đầu một cái. Cảm thấy rất là xấu hổ, lời nói về sau sẽ không cùng ngươi nói a. Thương Long Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Sau này chớ cùng ta xách ban thưởng gì sự tình. Lúc đầu chúng ta tài nguyên liền không nhiều. Chém giết thiên đế lấy được ban thưởng. Ngươi nói làm sao cho? Có cái gì tài nguyên? Có thể so sánh được một bộ thiên đế thi thể. Vâng, sư phụ, Giác La Thiên Đế thấp sợ cái đầu. Cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới hai người bọn hắn thật là quan hệ thầy trò. Khó trách cái khác thiên đế cũng không để ý Giác La Thiên Đế hai vị sư đồ tự mình xử lý. Cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, tốt. Không cần nói nhảm nhiều lời, lần này đại chiến qua đi, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận dư ba. Đoán chừng một bên khác sẽ có động tĩnh. Ngươi đi qua xem xét một chút. Thương Long Thiên Đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói. Về phần Thiên Vân Điện Chủ, ngươi bây giờ trách nhiệm càng lúc càng lớn, cũng là có thể thêm một bước hành động, sớm thích ứng một chút tương lai cần phải đối mặt sự tình, tương lai cần phải đối mặt sự tình. Dịch Thiên Vân nghi hoặc, không tệ, điểm ấy Giác La Thiên Đế sẽ cùng ngươi nói. Thương Long Thiên Đế nói, sư phụ, vội vã như vậy? Giác La Thiên Đế nghi hoặc nói, làm sao không vội? Lúc trước người cũng bất quá là cực tinh đế trung kỳ. Liền muốn đã biết, Thương Long Thiên Đế lạnh nhạt nói, ta cái kia không đồng nhất dạng. Ta thân kinh bách chiến, có chiến lược cũng không yếu. Sớm biết nói rất bình thường ta thế nhưng là có rất lớn cơ hội đột phá đến thiên đế. Cái kia biết nói thiên đế gánh nặng, cũng là rất bình thường. Giác La Thiên Đế phản bác nói, vậy ngươi đều hiểu nói như vậy. Khó nói Thiên Vân Điện Chủ liền không có phương diện này tiềm lực. Ngươi cảm thấy hắn sẽ không đột phá đến thiên đế sao? Thương Long Thiên Đế hỏi ngược một câu, cái này khẳng định là có rất lớn hy vọng đột phá. Ta phi thường xem trọng hắn. Giác La Thiên Đế nói, cái kia không phải. Thương Long Thiên Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, lúc đầu không muốn để cho ngươi sớm biết đến, nhưng tình huống bây giờ không đồng nhất dạng, bắt đầu lục tục ngo ngoe để càng nhiều điện chủ cấp bậc. biết nói càng sâu tầng nội bộ tin tức, bất quá đã trở thành điện chủ nên có tương ứng gánh chịu. Nói xong lúc sau, Thương Long Thiên Đế cực kỳ thưởng thức nói, ta phi thường coi trọng ngươi, nếu là chúng ta giới thượng giới có thể thêm ra mấy vị cùng loại ngươi điện chủ, vậy là tốt rồi nhiều, nếu là thật có thể nhiều mấy vị cùng loại Thiên Vân điện chủ dạng này, cái kia ngoại vực thì sợ gì? Giác La Thiên Đế cười hắc hắc, không nói nhiều. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Ta liền gấp đi trước rời đi một đoạn thời gian, lại không chạy trở về, lại sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Nói xong Thương Long Thiên Đế phi thân liền rời đi. Cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Thương Long Thiên Đế rời đi lúc sau, Giác La Thiên Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, đi thôi, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Thiên Đế yêu cầu chống đỡ gánh nặng, nói hắn một thanh liền mang theo Dịch Thiên Vân hướng mặt ngoài bay đi. Đều không chờ Dịch Thiên Vân đồng ý, kỳ thật Dịch Thiên Vân ngồi lên điện chủ chi vị lúc liền cần đi gánh chịu những này trách nhiệm, đi qua cái gì đồng ý đã không có cần thiết, huống hồ nhiều năm qua không ngừng bồi dưỡng bọn hắn, không phải là vì ngày nay à. Tại Giác La Thiên Đế dẫn đầu dưới, bọn hắn xuyên qua tầng tầng thông đạo, hướng không biết khu vực bay đi. Ngươi ở chỗ này đợi lâu như vậy, chắc hẳn cũng có thể hiểu rõ một số tình huống. Chúng ta đối thủ vẫn luôn là bên ngoài vực người tu luyện làm chủ, điểm ấy không sai à. Giác La Thiên Đế nói, kỳ thật địch nhân hoàn toàn chính xác chính là chỉ có ngoại vực người tu luyện. Chúng ta một mực đề phòng cũng chỉ có bọn hắn. Về phần hải yêu tộc hoặc là thế lực khác đều cùng chúng ta không quan hệ, thật muốn xâm lấn chúng ta nơi này cũng chỉ có ngoại vực người tu luyện. Cái khác có thể nói không có quá nhiều phương diện này tâm tư, đương nhiên hết thảy cũng khó khăn giảng. Ai có thể biết nói sẽ có hay không có thế lực nào bỗng nhiên lật lọng đâu. Tóm lại, hiện tại chúng ta yêu cầu đề phòng cũng chỉ có ngoại vực người tu luyện, điểm ấy ngươi đã biết. Phần lớn người đều là biết nói điểm này, trọng điểm là chúng ta yêu cầu thủ địa phương cũng chỉ có điểm này à. Giác La Thiên Đế tra hỏi, để Dịch Thiên Vân giật mình, chẳng lẽ không cũng chỉ yêu cầu trông coi những chiến trường này thế? Thôi gã, Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, thủ khẳng định là muốn thủ. Nhưng chân chính mấu chốt cũng không ở chỗ nơi này, mà là ở mặt khác một mảnh khu vực. Giác La Thiên Đế chậm rãi nói, ở bên kia khu vực, chúng ta xưng là Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà, Dịch Thiên Vân bên tai xuất hiện một cái xa lạ từ, không tệ. Chính là Thông Thiên Hà, Giác La Thiên Đế tiếp tục giải thích nói. Thông Thiên Hà tự nhiên không phải thông hướng cái gì ngày. Chúng ta tu vi hiện tại chỗ nào không bay, chỉ là một cái cách gọi. Thông Thiên Hà chỗ phương vị ngay tại một cái đặc thù chỗ giao giới. Cái này chỗ giao giới ngay tại vòng trong khu vực, kỳ thật ở bên này cái gì chủ thành, cái gì vòng trong bên ngoài, kỳ thật đều là bên ngoài. Cái gì? Nói cách khác phiến khu vực này đại bộ phận chủ thành đều là khu vực bên ngoài. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy to lớn chủ thành tại cái này, vậy mà nói là cái bên ngoài. Không tệ, chân chính vòng trong khu vực cũng không ở chỗ phiến khu vực này, mà là tại cấp độ càng sâu nội bộ. Ở bên kia liền có một đầu Thông Thiên Hà, chúng ta các đại thiên đế liền đóng tại cái kia, để phòng địch quân đại quy mô xâm lấn. Giác La Thiên Đế lạnh nhạt nói, đương nhiên, ta bây giờ nói ngươi không biết rõ, đợi lát nữa ta mang ngươi tới, liền biết nói chuyện gì xảy ra. Thông Thiên Hà, Dịch Thiên Vân lầm bầm lặp lại một câu, giống như vượt qua hắn nhận biết, vốn cho rằng diệt đi chỗ có chủ thành là được rồi. Ai ngờ nói những này đại quy mô chủ thành, kỳ thật chính là bên ngoài, vậy chân chính vòng trong, lại là trình độ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.